Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, giới thiệu đệ nhất mỹ nữ cho ngươi nhận biết. Thái Sơn bọn người gặp đem Tề Duệ dọa cho chạy, gãi đầu một cái mổ xuống lợi nói ra, 1000 vạn ngân tệ, mắc như vậy, Tư Nam mạng bọn họ quá tốt rồi, tăng lên một cái tiểu cảnh giới, ngươi đừng nói 1000 vạn. Ta nếu là có tiền, bao nhiêu tiền đều mua. Thường Thế Minh nói ra, vẫn là đi tìm Vô Song lớp trưởng đi. Nhìn xem có thể hay không cầu nàng giúp chúng ta muốn mấy khỏa đan dược. Lâu Thiên Thạc chưa từ bỏ ý định nói ra, ta dựa vào, người muốn cái gì đâu. 1000 vạn ngân tệ, cho không, người cho rằng lớp trưởng ngốc à. Tề Duệ thế nhưng là nàng chồng tương lai. Tiền của hắn chính là Vô Song. Thái Sơn lôi kéo Lạc Huy thấp giọng nói ra. Chúng ta hay là đi trước tìm lớp trưởng đi. Nữ nhân đều mềm lòng. Hai người vụng trộm rời đi. Lâu Thiên Thạc bọn hắn chợt phát hiện Thái Sơn cùng Lạc Huy không thấy. Liền biết bọn hắn đi tìm Trúc Vô Song. Thế là mười mấy người tất cả đều hướng trong lớp chạy. Sợ bỏ qua cái gì? Tề Duệ trở lại trong lớp mang theo mấy cái cô nương trốn về nhà. Bởi vì hiện tại hắn là danh nhân. Đi tới chỗ nào đều có người chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ. Càng là có không ít người tìm hắn xin thuốc. Tề Duệ mang theo mấy cái cô nương vừa tới trong phủ liền có người đến nhà cầu kiến. Còn tưởng rằng lại là Thái Sơn bọn hắn. Chờ đi ra ngoài xem xét lại là Trúc Vô Song. Phó Linh Thanh, Đồng Lộ. Tư Nam còn có phòng Tử Lương. Trúc Vô Song nói ra. Tề Duệ, lúc đầu ta cùng Linh Thanh đã sớm nghĩ đến. Nhưng nghe nói Thái Sơn bọn họ chạy tới quấy rối liền không có tới. Nay Thiên Đồng Đường bọn hắn trở về nháo muốn gặp ngươi. Cho nên liền cùng đi. Tề Duệ sư đệ, đây là ngươi mướn hay là mua? Đồng Lộ nhìn đại cá như vậy tòa nhà hỏi. Trong học viện nhiều người. Mà lại ta cũng không phải các ngươi những thiên kiêu này đối thủ cũng ở không lên phòng chữ thiên. Phòng, đành phải chính mình xuất tiền túi mua. Chủ yếu vẫn là để cho tiện. Tề Duệ khiêm tốn nói ra. Ngươi nơi này ở nhiều dễ chịu a. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trúc Vô Song nói liền cất bước tiến vào sân nhỏ. Lúc này Mộc Chiêu Phượng các nàng nghe nói có người đến. Cũng thu thập một chút đi ra. Lại phát hiện ở trước mắt lại là một vị tuyệt sắc đại mỹ nữ. Tề Duệ, các nàng đều là ngươi đồng học sao? Trúc Vô Song gặp Mộc Chiêu Phượng. Quân Nhi còn có Mộc Chiêu Nghi dáng dấp đều rất xinh đẹp. Hỏi, ta là muội muội. Quân Nhi nhấc tay nói ra, ta cũng là muội muội. Mộc Chiêu Nghi cũng tỏ thái độ, ta là thị nữ. Đoan Mộc Nhã Lan tranh thủ thời gian lui xuống. Nàng là không nghĩ tới Tề Duệ nhận biết cô nương một cái thi đấu một cái xinh đẹp. Chính mình tư sắc ở trước mặt các nàng đơn giản chính là cái vịt con xấu xí. Chỉ có Mộc Chiêu Phượng tràn ngập địch ý nhìn xem Trúc Vô Song. Bởi vì trước mắt vị mỹ nữ kia dáng dấp không chỉ có đẹp mắt. Mà lại dáng người so với chính mình còn tốt hơn. Nàng hướng Tề Duệ bên người gián tiếp mới hỏi. Ngươi là vị nào? Hay a? Xem ra vị này cùng quan hệ của ngươi không đơn giản a. Trúc Vô Song cười híp mắt nhìn xem Tề Duệ nói xong nói với Mộc Chiêu Phượng. Ta gọi Trúc Vô Song. Tề Duệ là ta lão công tương lai. Ngươi là ai? Lão công. Mộc Chiêu Phượng cắn môi hưng sư vấn tội ánh mắt nhìn xem Tề Duệ. Khụ khụ, Vô Song. Vị này là Thương Nam quận quận thủ đại nhân nữ nhi Mộc Chiêu Phượng. Là bạn học của ta. Tề Duệ giới thiệu nói, nguyên lai là quận chúa, thì lễ, không đợi Mộc Chiêu Phượng phản ứng nói cái gì. Trúc Vô Song đã rất đại khí lại bá đạo lôi kéo Tề Duệ đi vào trong. Hỏi, Tề Duệ ngươi ở gian phòng nào? Nếu không phải Mộc Chiêu Nghi cùng Quân Nhi lôi kéo Mộc Chiêu Phượng, chỉ sợ nàng bây giờ còn không có tỉnh táo lại. Tề Duệ đối với nữ nhân không có kinh nghiệm gì. Càng khó nói cái gì, cũng chỉ đành để các nàng chính mình hóa giải. Ta ở tại phía sau trong viện, ta muốn cái kia lầu nhỏ, ngày mai liền chuyển tới. Trúc Vô Song chỉ vào một tòa tú lâu nói ra, nha, Tề Duệ đáp ứng rất tùy ý, tựa như là sớm liền biết một dạng. Ta cũng muốn tới ở. Phó Linh Thanh nói ra, chỉ cần ta chỗ này còn có phòng trống, các ngươi đều tùy ý. Tề Duệ đối với đồng lộ bọn hắn nói ra, chúng ta sẽ không quấy rầy, bởi vì ngươi nơi này mỹ nữ quá nhiều, chúng ta sợ phạm sai lầm. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tư Nam nói xong mấy người cười lên, thu xếp tốt mọi người, bởi vì còn không có tìm đến đầu bếp cùng người hầu. Tề Duệ mang theo mọi người lại đến bên ngoài tìm tửu lầu sang trọng ăn cơm. Để bọn hắn không nghĩ tới chính là Tiêu Cửu Lang, Hoa Đô Linh còn có mấy người cũng chính trong này ăn cơm. Nhìn thấy Tề Duệ cùng Trúc Vô Song bọn hắn, bên trong một cái thanh niên nam tử đứng lên, đi theo Tiêu Cửu Lang cũng đứng lên cùng một chỗ tới chào hỏi. Vô Song, muốn hay không cùng một chỗ? Tiêu Cửu Lang mời nói. Tạ ơn. Không cần, Trúc Vô Song giống như rất phản cảm Tiêu Cửu Lang nói ra. Vô Song, vì cái gì ngươi luôn luôn như thế cự người ngàn dặm đâu? Tiêu Cửu Lang oán giận nói. Có sao? Trúc Vô Song hỏi bên người Tề Duệ còn có đồng lộ bọn người. Mấy người tất cả đều phối hợp lắc đầu. Trước đứng lên người thanh niên kia một mực tại tường tận xem xét Tề Duệ. Tựa hồ có chút không quá tin tưởng hỏi. Người chính là Tề Duệ. Tề Duệ gặp hắn cũng không có ác ý. Hỏi, ngươi là vị nào? Ta là Bắc Nham Đế Quốc Học Viện Nội Viện đệ tử Hoa Đô Dĩnh. Người tốt, Hoa Đô Dĩnh rất hữu hảo vươn tay. Nguyên lai là Nội Viện Thiên Kiêu. Người tốt, Tề Duệ mắt nhìn Hoa Đô Linh. Bởi vì hắn cảm giác rất kỳ quái. Từ Hoa Đô Dĩnh trong mắt hắn cũng không có nhìn thấy địch ý. Nhưng Hoa Đô Linh liền không giống với lúc trước. Đến bây giờ nàng nhìn chính mình còn mang theo sát khí. Hoa Đô Dĩnh là một bộ muốn kết giao thái độ nói ra. Chúng ta vừa còn tại nói các ngươi. Các ngươi liền đến. Cùng các ngươi những thiên kiêu này so với chúng ta còn kém xa lắm. Tề Duệ khiêm tốn nói. Làm sao có thể. Người mới 16 tuổi. Mà lại theo chúng ta biết. Ngươi từ tôi thể kỳ đến tụ nguyên cảnh liền ngắn ngủi thời gian nửa năm. Mặt khác ngươi hay là ngũ phẩm đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư. Ta muốn ở đây bất luận kẻ nào cũng không dám cùng ngươi so yêu nghiệt. Lúc này chung quanh ăn khách tất cả đều nhìn xem Tề Duệ bọn người là nghị luận ầm ĩ. Nhìn, đó chính là 16 tuổi ngũ phẩm đan sư Tề Duệ. Wow! Chính là hắn càng cấp 4 giết tụ nguyên thất trọng cảnh Thương Vân Tông đệ tử sao? Nghe nói hắn bất tử thảo võ hồn có cái rất biến thái triển nhiễu võ hồn kỹ. Quấn quanh, suy nghĩ một chút đều biến thái a. Đó chính là Bắc Nham Đế Quốc Ngoại Viện chiến lực đệ nhất Trúc Vô Song đi. Thật đúng là xinh đẹp a. Người có thể tuyệt đối đừng động ý đồ xấu. Người ta thế nhưng là song võ hồn. Mặc dù chỉ có tụ nguyên cửu trọng cảnh, nhưng chiến lực tương đương với hư linh nhị trọng cảnh, thậm chí còn cao, đơn giản cũng không phải là người a. Tề Duệ cùng Trúc Vô Song mới được xưng tụng là chân chính yêu nghiệt a. Tề Duệ không muốn bị khi quái vật triển lãm, chắp tay đối với Hoa Đô Dĩnh còn có Tiêu Cửu Lang nói ra. Nhận biết các ngươi thật cao hứng, chúng ta có cơ hội trò chuyện tiếp được không? Bởi vì mấy cái này nha đầu chuẩn bị ăn một con trâu. Tiêu Cửu Lang cũng rất khách khí nói với Tề Duệ. Tề công tử, ta Tư ca ngày mai tại hắn trong phủ muốn thiết yến xin mời các vị cho các ngươi ăn mừng. Còn xin nể mặt, Tề Duệ là thật không muốn đi. Bởi vì hắn phiền nhất chính là trong hoàng thất đấu. Nhất là cái này tứ vương tử động tác quá lớn. Tại đan sư hiệp hội gặp được cũng cảm giác được. Gặp Tề Duệ do dự. Tiêu Cửu Lang nói với Trúc Vô Song. Vô Song, ta Tư ca nói mời được đế đô không ít tài tuấn muốn giới thiệu cho mọi người. Đây chính là cái cơ hội tốt. Trúc Vô Song nghe đem Tề Duệ kéo đến một bên đưa lỗ tai nói ra. Vẫn là đi đi, dù sao chúng ta còn tại đế quốc học viện. Người của hoàng thất không tốt đắc tội. Mặt khác tại trên tiệc rượu gặp một lần đế đô tài tuấn cũng không phải chuyện xấu. Người đi tuyệt đối sẽ không nhàm chán, bởi vì ta sẽ cho ngươi giới thiệu Bắc Nham Đế Quốc đệ nhất mỹ nữ cho ngươi nhận biết. Hạo kiếp kết thúc,